Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1383, chương 154, từ trên trời hạ xuống ngươi. Trung, ở trong bầy sói gặp. Này gặp nhau có thể đủ kích thích. Ta nhìn thấy Lộ Sơn mặt hiện lên ra vẻ tươi cười. Không nhịn được trêu chọc một câu. Ta chỉ là muốn để cho bầu không khí nhẹ nhõm một chút. Cho dù giờ phút này nội tâm của ta cũng đang run rẩy cùng Lộ Sơn sống chung lâu như vậy. Từ từng ly từng tí ta liền có thể đoán được một ít tàn khốc kết cục. Ta cũng quên không, ta lần đầu tiên thấy Bạch Mã là đang ở Vạn Quỷ Chi Hồ. Nàng đến từ Lộ Sơn theo mang theo cổ trung mang theo vô cùng thần thánh khí tức thánh khiết. Đây chính là Bạch Mã nếu như là một cái tốt đẹp kết cục. Nàng làm sao có thể xuất hiện ở cổ trung. Nhưng là Lộ Sơn thật giống như không nghĩ lên những thứ này. Mà là dùng một cái dễ dàng tư thế. Hai tay gối đầu, thanh âm mang theo xa xa khí tức nói đến. Là đủ kích thích, lúc ấy tiểu tiểu ta ngồi trên lưng ngựa. Cuống cuồng đuổi dương quần những thảo nguyên đó lang rảo hoạt. Không có gấp đến cắn ta dương quần. Mà là từ từ suy nghĩ muốn đem chúng ta bao vây mà chính là vào lúc này. Ta đường qua một cái mã ni chất thời điểm. Ta nhìn thấy Bạch Mã. Nàng từ mã ni chất sau đi ra. Ha ha. Xuất hiện có thể đủ đột nhiên. Ta cũng dùng giống vậy tư thế cùng Lộ Sơn song song nằm. Cảm khái một câu. Không. Tuyệt đối không đột nhiên. Mã ni chất là thần thánh. Ở chúng ta giấu trong mắt người là có đại pháp lực. Phải bị tế bái, ta cảm thấy phải là thần mang nàng tới trước mặt của ta. Ta vĩnh viễn quên không một lần kia gặp nhau. Ta hoảng loạn như vậy. Nhìn thấy nàng thời điểm. Lại một chút cũng không hoảng loạn. Cả người cũng ngây người. Vào lúc đó, ta cảm thấy cho nàng là một cái tiểu tiểu thần nữ. Bởi vì chỉ có thần nữ mới trưởng đẹp như thế, trắng tinh như mặt ngọc đàn. Tinh khiết đôi mắt giống như trên cao nguyên hồ như vậy yên lặng đứng trước mặt ta. Giọng nói của Lộ Sơn trở nên chìm đắm. Phảng phất đã lâm vào kia một trận nhớ lại không thể tự kềm chế. Truyền thuyết chân chính có duyên nhân. Ở gặp nhau trong nháy mắt. Luôn là rung động bởi vì lòng có cảm giác. Vẻ này tâm linh dòng điện không thể ngăn cản, giống như ta lần đầu gặp như tuyết. Giống như Thấm Hoài lần đầu gặp như nguyệt. Cũng liền như Lộ Sơn lần đầu gặp Bạch Mã. Mà trải qua một ít chung một chỗ nhân. Cũng không phải không có loại này duyên phận. Cũng chỉ có thể là đời trước tu viên mãn. Mà không phải như vậy dây dưa hỗn hợp giống như Ngụy Chiêu Vũ cùng Đạo Đồng Tử. Như vậy duyên phận lại nên để cho người ta thế nào đi bình luận. Ta không cắt đứt Lộ Sơn. Ta nguyện ý cùng hắn cùng đi nhớ lại. Mà kèm theo thanh âm của hắn. Ta phảng phất cũng tới đến cái kia xa xa đại thảo nguyên. Bị bầy sói dần dần bao vây khốn cảnh, sau đó cùng thần nữ gặp nhau lúc đờ đẫn. Có thể để cho ta lên ngựa sao? Đây là Bạch Mã mở miệng nói với Lộ Sơn câu nói đầu tiên. Vào lúc đó, Bạch Mã trong ngực ôm một cái tiểu trẻ nít nhỏ. Tốt nhất tới, Lộ Sơn có một ít cà lam. Ta thực ra không nghĩ cà lam, nhưng là, người biết không, bị cái loại này thần thánh quang mang bao phủ, tự ti mà cảm giác, ta khó mà nói lời nói. Bây giờ nhớ lại thật đúng là mất thể diện. Lộ Sơn bỗng nhiên vừa nói cũng liền cười hắn khi đó. Thân thế lận đận, còn nhỏ tuổi liền thành chăn dê oa phỏng, chừng khi đó xuyên cũng sẽ không quá không chút tạp chất. Ở ban đầu biết nam nữ khác biệt tuổi tác. Gặp như vậy một cô bé, cũng là có thể lý giải. Mặc dù Lộ Sơn là như thế trong lòng, nhưng là Bạch Mã cũng không hề để ý cái gì, nàng mang theo một loại nụ cười. Dùng Lộ Sơn lời nói. Trong nụ cười có một cô bé không nên có nhân từ. Sau đó ôm trong ngực trẻ sơ sinh lên đường sơn ngựa. Vào lúc đó, Lộ Sơn không biết nàng là từ nơi nào đi ra. Mịt mờ đại thảo nguyên tràn đầy nguy hiểm. Một cô bé làm sao có thể ôm một đứa bé sơ sinh đi ở chỗ này. Nhưng hắn không dám hỏi. Thậm chí ở trên lưng ngựa, hắn cũng hơi cong cả người lên. Không dám quá mức đến gần tiểu cô nương này. Bởi vì hắn sợ khinh nhờn tiểu cô nương này. Nhưng là cô bé kia lại không có phân nửa hợp sơn cảm giác xa lạ thấy. cũng càng không thể nào ghét bỏ Lộ Sơn. Nàng ôm trong ngực trẻ sơ sinh, nhẹ nhàng xoay người, hướng về phía Lộ Sơn nói đến, cưỡi ngựa nhi hướng bên kia đi. Vào lúc này, tay nàng chỉ một cái, chỉ hướng là bầy sói hướng gió. Lộ Sơn sững sốt, chẳng lẽ cô bé này không có nhìn thấy đáng sợ thảo nguyên lang sao? Này trên đại thảo nguyên phong ung dung suy khí, bên kia rậm rạp cỏ nuôi súc vật cũng theo gió đong đưa, rất rõ ràng, một con kia chỉ thảo nguyên lang liền ẩn thân ở trong bụi cỏ. Bên kia, có lang, mặc dù dê nhi phát ra bất an, be be be be âm thanh, hay lại là ngăn cản không Lộ Sơn kia cuồng loạn nhịp tim. Chỉ vì hắn mở miệng đối với Bạch Mã nói chuyện, là khẩn trương như vậy. Không sợ, lúc này, nàng quay đầu lại vừa là cười một tiếng, cũng vào lúc này, nàng mới toát ra một chút tiểu cô nương ngây thơ cảm giác. Hình như là đang khích lệ một người đại ca ca. Sau đó nàng lại nói với Lộ Sơn một câu nói. Ngươi tin tưởng ta sao? Lộ Sơn trọng trọng gật đầu. Giống như bị nào đó cổ hoặc một dạng bắc lên con ngựa. Không chút do dự xông về đám kia thảo nguyên lang. Khi đó, nghĩ như thế nào? 11 tuổi cũng không ngốc. Làm sao dám hướng lang phóng tới? Ta hỏi một câu. Lúc này Lộ Sơn lại chuyển một điếu thuốc cho ta hút, thuốc không phải là một cái thói quen tốt. Nam nhân sở dĩ sẽ lệ thuộc vào nó, chỉ là bởi vì nam nhân không thể đem tâm tình biểu đạt quá nhiệt liệt. Chỉ có thể dùng loại này ngậm tê dại trấn định thuốc lá tới ổn định tâm tình mình. Ha ha, ngươi muốn hỏi ta đây cái. Nhớ lại đã quá xa xưa. Nhưng ta làm sao có thể quên nàng nụ cười. Cùng một câu kia tin tưởng ta sao? Thừa nhất, ngươi là chưa từng thấy qua như vậy nụ cười để cho người ta từ nội tâm cảm giác tương đối nàng. Thành kính, Lộ Sơn mồi thuốc lá, ngữ khí tận lực kiềm chế rất bình tĩnh, nhưng là trong đó cái loại này nóng bỏng, coi như dùng lạnh giá ngữ khí nói ra, cũng có thể giống vậy xuyên thấu lòng người. Ta không nói gì, yên lặng ở thế gian này, cũng có một người nụ cười, có thể làm cho ta sinh ra lòng thành kính, bởi vì cái kia nụ cười giống như trong Tuyết Tiên Tử. Dưới ánh trăng tinh linh cũng là như vậy thánh khiết mà tốt đẹp. Để cho ta không đành lòng khinh nhờn đã từng. Ta chính là thường thường nhìn như vậy như tiết nụ cười sững sờ. Cho nên, ta hiểu Lộ Sơn mà ở kia mịt mờ trên thảo nguyên. Một con ngựa chở 3 giờ đứa bé. Không chút do dự xông về bầy sói. Bức họa này mặt nhưng là quá tàn khốc nhưng là. Nhưng lại có một loại không nói ra ý ở trong đó. Sợ sao? Gió thổi lên Bạch Mã tóc dài, phía trên treo lấm tấm trang sức phiêu phất ở Lộ Sơn trên mặt, mang theo khác thường mùi thơm. Đây là một loại tàng khu trên người cô gái không có mùi thơm, một loại rất đặc biệt chỉ thuộc về Bạch Mã mùi vị. Ta không sợ, giọng nói của Lộ Sơn cũng không biết là bị gió thổi run rẩy, hay là bởi vì thật vẫn có một ít nhút nhát mà run rẩy liên quan tới thảo nguyên lang hung tàn rào. Hoạt truyền nói quá nhiều. Tại sao không sợ? Khoảng cách càng ngày càng gần, Bạch Mã thanh âm cũng mang theo tiểu cô nương hiếu kỳ. Bởi vì ngươi muốn ta tin tưởng ngươi. Không biết tại sao, Lộ Sơn những lời này nói hết sức lưu loát, không có ở trong gió run rẩy. Lúc này, ngồi ở trước ngựa tiểu cô nương chủ động phóng một chút dây cương ngựa dừng lại. Khoảng cách gần đây thảo nguyên lang chỉ có không tới 10 thước khoảng cách mà rảo hoạt hung hãn. Bầy sói trong mắt lóe lạnh giá quang mang, nhìn chằm chằm này một con ngựa 3 giờ đứa bé. Nếu như nói lang thật muốn bao vây chúng ta, muốn cắn tử chúng ta, ta phải bảo vệ nàng. Đây chính là trong lòng Lộ Sơn ý tưởng. Hắn không chút nào quái Bạch Mã đem hắn mang tới này bầy sói bên cạnh. Hắn cũng quên cách đó không xa nóng nảy dê nhi. Hắn chỉ là vô hạn này sinh ra loại dũng khí này. Rất cái này kiên định ý nghĩ. Ngươi không cần nói. Ta tới cùng bầy sói nói chuyện. Bạch Mã thanh âm lại vào lúc này truyền vào Lộ Sơn lỗ tai. Rất lạnh nhạt. Lạnh nhạt đến giống như chuyện đương nhiên. À, Lộ Sơn lại khiếp sợ, cái này thần bí cô gái là đang ở nói với hắn cổ tích sao? Nhưng là, sau đó một khắc, cô bé này lại hai tay vũ động trong miệng cũng ở đây nhớ tới một đoạn Đường Sơn nghe không hiểu lời. Nói thật đúng là rất thần bí, giống như là đang cùng bầy sói đối thoại. Mà ta nghĩ rằng, lúc này hẳn là cái kia tự miếu độc nhất thủ quyết cùng chú ngữ chứ. Hơn nữa, ta cũng không kỳ quái. Bạch mã có năng lực này ta nghĩ tới ở trên thảo nguyên truy lùng chúng ta cái kia thương ưng. Nhớ tới mạn nhân ba bên người cự lang này chính là cái này tự miếu nội tình cùng truyền thừa chứ. Lộ Sơn giảng thuật lại đang tiếp tục, mặc dù vào lúc đó bạch mã làm ra thần bí như vậy cử động, nhưng là bầy sói cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Thậm chí trong mắt lạnh giá ánh mắt đã dần dần trở nên hung tàn. Mà xa xa ngồi xổm ở trên một khối đá lớn con chó sói, có một loại tràn đầy nhân tính hóa cảm giác, phảng phất chính là đang cười nhạo bọn họ. Nhưng là ngay tại bạch mã làm xong thủ thế, đọc xong kia kỳ quái Lộ Sơn nghe không hiểu lời nói sau này hết thảy an tĩnh. Lộ Sơn cảm giác bạch mã trên người thật giống như tản mát ra nào đó không giống nhau lực lượng. Không phải là châm đối với mấy cái này trong bụi cỏ thảo nguyên lang, mà là con kia con chó sói. Lộ Sơn không hiểu đây là cái gì, nhưng là hắn là như vậy trời sinh không bình thường, hắn cảm giác nào đó không biết thần bí, huyền nhi hữu huyền lực lượng ở lan tràn. Loại lực lượng này để cho hắn quên bên người nguy hiểm, quên thân vùi lấp trong bầy sói. Mà nhiều chút bầy sói đã dục dịch chỉ chờ con chó sói một tiếng mệnh lệnh, sẽ không chút do dự nhào lên. A ô, rốt cuộc, con chó sói phát ra một tiếng trường hào. Mà lâm vào loại này huyền bí trong sức mạnh, Lộ Sơn thoáng cái bị người đổ mồ hôi lạnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.